Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, trang 116. Ngô Tử ở hôm nay phía trước vẫn luôn cho rằng Hoa Vinh Nguyệt, nghiêm túc, ôn nhu, thanh danh là hắn một loại ngụy trang, giống như là cho chính mình khoác một tầng da mà thôi. Chính là hôm nay hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt, lại phát hiện chính mình đã càng thêm nhìn không thấu người này. Hắn phát hiện người này tính cách giống như cũng không phải cố ý giả vờ, bởi vì Trang hoàn toàn Trang không ra như vậy tự nhiên. Chính là Ngô Tử hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì Dịch Linh Lung tính cách sẽ là như thế này. Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra trước nay cũng chưa tưởng Trang quá. Cứ việc nàng biết Ngô Tử đã đoán được thân phận của nàng, nhưng là cũng không cần thiết ở hắn trước mặt giả bộ một bộ đặc biệt âm ngoan bộ dáng tới. Bởi vì nàng kỳ thật cũng hoàn toàn không như thế nào sẽ Trang, Trang quá sứt sẹo sẽ bị cười nhạo. Cho nên vẫn là thuận theo tự nhiên đi, Hoa Vinh Nguyệt nào đó trình độ đi lên nói cũng là cái thực lười người, đặc biệt là tại đây loại sự tình thường. Bất quá nàng tính cách vẫn là thực nghiêm túc. Tuy rằng ngay từ đầu đáp ứng giúp đối phương tìm sư muội chỉ là hoàn toàn bởi vì Lục Phiến Môn giao cho nàng nhiệm vụ, nhưng là nàng thuộc về nếu đáp ứng tìm liền nhất định phải tìm được đế cái loại này người. Hoa Vinh Nguyệt đối với chính mình loại tính cách này cũng thực mê say, nhưng là thân thể lại rất thành thật tìm thực nghiêm túc. Nhưng có lẽ cũng đúng là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt loại tính cách này, cho nên người khác xem nàng cũng là có thể thật sự cảm giác được nàng tính cách tốt. Cho dù là vừa rồi kia mấy cái thấy nàng ra tay người, vừa mới kia mấy cái phái tung sơn người cũng chỉ có vóc dáng thấp còn vô tâm không phổi cùng Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn đi tới. Những người khác đều bị Hoa Vinh Nguyệt kia lập tức cấp chấn động tới rồi, cho nên tất cả đều không dám tiến lên đi. Mà đối với võ công cũng không phải thực xông ra vóc dáng thấp tới nói, Hoa Vinh Nguyệt vừa mới kia một đao cho hắn mang đến chấn động cảm còn không nhiều lắm, hắn chính là đơn thuần cảm thấy rất đẹp, rất xoái. Hơn nữa cùng trước kia hắn nhìn đến dùng đao người cho người ta cảm giác không giống nhau. Phái tung sơn tự nhiên là dùng kiếm, vóc dáng thấp trời sinh cũng đối đao không thế nào cảm thấy hứng thú. Chính là vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt kia một đao lại sẽ không làm hắn xuất hiện cái gì dư thừa ý niệm. Hắn trong đầu chỉ có một ý niệm mỹ, linh hoạt, kỳ ảo trung ẩn chứa nồng đậm sát khí. Nói như vậy đánh nhau cũng không phải một cái đẹp đồ vật. Cho nên người có thể thấy được một đám người mua phiếu đi xem diễn, nghe cầm, nhưng cũng chưa từng có thấy quá có ai ở đầu đường đánh nhau thời điểm thấu đi lên lấy một loại thưởng thức ánh mắt đi xem, cho dù là có cũng thuần túy chính là nhất bang xem náo nhiệt người, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt bất đồng. Hắn xuất đao động tác cũng không giống như là một ít đơn thuần người giang hồ. Động tác chung mang theo một loại phá lệ nối liền mỹ cảm. Hơn nữa hắn bản nhân diện mạo cùng khí chất, thế nhưng làm hắn thoạt nhìn so khiêu vũ còn phải đẹp, nếu nói giết người là cái rất tàn nhẫn sống. Kia Hoa Vinh Nguyệt lại ngạnh sinh sinh đem cái này sống biến thành một hồi hiến tế. Hắn chính là chủ trì hiến tế người, mảnh khảnh, khiết tịnh, cao quý, lại mang theo một tia hiến tế nhân tài có thể có linh hoạt kỳ ảo. Trên người hắn xuyên chính là hiến tế khi mới có thể xuyên hoa y. Lỗ tai chỉ có thể nghe thấy thần minh thanh âm, toàn thân sạch sẽ lại sạch sẽ. Sạch sẽ quả thực như là sắp bị hiến cho thần minh người. Nhưng mà nhất lệnh người ngoài ý muốn chính là cái này hiến tế giả thế nhưng cũng không giết người. Điểm này cùng hắn cả người thoạt nhìn đều không phải như vậy đáp, rồi lại ngoài ý muốn phối hợp. Hắn giống như là sắp muốn thoát ly trần thế mà đi thời điểm, đột nhiên quay đầu tới cười khẽ một chút, nháy mắt liền từ bầu trời rơi vào thế gian, cho người ta một loại mạc danh an tâm. Có lẽ ở vóc dáng thấp trong lòng Hoa Vinh Nguyệt là cái phi thường đáng tin cậy nam nhân, muốn tìm được cái kia làm tình báo tên côn đồ cũng không phải một cái dễ dàng sự. May mắn Hoa Vinh Nguyệt từ Dịch Linh Lung trong trí nhớ biết điểm có quan hệ với hắn đam mê. Hắn giống nhau sẽ ở nơi ở chung quanh che kín nhãn tuyến. Bởi vì hắn rất sợ chết, cho nên Hoa Vinh Nguyệt không sai biệt lắm sờ đến nhãn tuyến địa phương sau. Liền móc ra một tấm khăn che mặt tới đem chính mình mặt bịt kín. Những người khác cũng ngầm hiểu, cũng lấy ra nào đó đồ vật che đậy chính mình mặt. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt liền mang theo mọi người một đốn thần vòng. Ngạnh sinh sinh vòng ra một cái lộ, cuối cùng Hoa Vinh Nguyệt tìm được rồi một cái lại lùn lại tiểu. Nhân nhà ở, không có gõ cửa, mà là ở cửa sổ nơi đó nhẹ nhàng gõ hai tiếng. Sau đó nghe động tĩnh, một lát sau cửa sổ khai điều phùng. Có cái đầy mặt nghi hoặc nam nhân từ cửa sổ sau nhô đầu ra nhìn xung quanh. Chờ đến thấy Hoa Vinh Nguyệt khi biểu tình càng nghi hoặc cái này địa phương xem như hắn hang ổ. Giống nhau không phải người quen là sẽ không sờ qua tới. Gõ cửa sổ lại là người quen chi gian ám hiệu. Chính là hắn cũng không nhận thức Hoa Vinh Nguyệt. Cũng không nhớ rõ nàng là ai. Hoa Vinh Nguyệt lại là thực bình tĩnh lấy lão người quen ngữ khi nói. Ta muốn nghe được chuyện này. Lão Liên. Nàng liền đối phương tên đều kêu lên, hơn nữa thái độ biểu hiện đến thật sự là quá mức thân thiết. Làm trong phòng người cũng có chút hồ đồ, hắn rối rắm một chút, vẫn là làm cho bọn họ đi đến, kỳ thật lão Liên làm cho bọn họ tiến vào Hoa Vinh Nguyệt cũng không. Ngoài ý muốn, bởi vì người này võ công cũng không tốt, trên cơ bản bị người sơ đến hang ổ tới cũng chỉ có thể là thúc thủ chịu trói. Hoa Vinh Nguyệt dùng quen thuộc ngữ khí cùng hắn chào hỏi cũng chỉ là sợ hãi hắn quính lên dưới vận. Dụng cái gì lưỡng bại câu thương đồ vật mà thôi, người nọ làm mọi người vào phòng. Hoa Vinh Nguyệt tìm Trương lại tiểu lại phá ghế dựa, thập phần quen thuộc ngồi xuống. Lão Liên có chút mờ mịt đánh giá Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt thực bình tĩnh từ trên người móc ra một khối vàng quăng qua đi. Hỏi. Gần nhất có thấy một cái từ phái Tung Sơn chạy ra nữ hài sao? Nhắc tới chính mình nghề cũ tới, lão Liên liền tự nhiên rất nhiều. Hắn thuần thục đến đem vàng thu hào, sau đó chớp mắt nhỏ tưởng. Phái Tung Sơn nữ hài? Có a, hai ngày trước còn thấy được. Chính là nếu ngươi hiện tại muốn tìm, kia ta khuyên ngươi vẫn là tắt cái này ý niệm đi. Hắn nói xuất khẩu sau, trong phòng không khí lập tức liền trở nên ngưng trọng xuống dưới. Hoa Vinh Nguyệt tâm cũng theo hắn nói trầm xuống dưới. Mặt sau mấy cái phái Tung Sơn người cũng hai mặt nhìn nhau. Vì cái gì? Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Loại sự tình này ta không nói ngươi cũng là có thể đoán được đi. Lão Liên dùng nha cắn vàng, nàng đi theo một cái mắt đỏ nam nhân chạy ra tới. Hiện tại ở phố Tây bên kia ở, chính là mấy ngày hôm trước ta liền không lại nhìn thấy nàng ra tới qua. Tám phần bị cái kia mắt đỏ tiểu tử cấp giết đi, người nói bậy. Mặt sau phái Tung Sơn vài người chung có người thiếu kiên nhẫn đành gãy hắn, ha ha. Loại sự tình này nói các người cũng không muốn nghe. Lão Liên quay đầu tới nhìn Hoa Vinh Nguyệt, mặt sau mấy người kia. Bọn họ ta vừa thấy liền biết là phái Tung Sơn, sợ không phải cái kia tiểu cô nương sư huynh sư đệ. Chính là các người liền tính đem nàng cứu trở về đi lại có thể thế nào đâu. Nàng hiện tại lưu tại các người môn phái cũng chính là cái gánh nặng. Hơn nữa thoạt nhìn nàng dễ tình đâm sâu, nếu đi trở về cũng là cho các người môn phái bôi đen. Chi bằng khiến cho nàng ở chỗ này tự sinh tự diệt tính. Sau khi trở về các ngươi coi như nàng là cái người chết. Cũng tỉnh lại phí tâm. Hết chương.